Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 21, hung hãn nhất ngạ quỷ. Nghe ta đặt câu hỏi, Khương lão đầu nhi lúc này mới lạnh rên một tiếng. Nói đến, ngạ quỷ trùng có một cái hết sức rõ ràng đặc điểm. Đó chính là sợ hoàn toàn phong bế. Bởi vì chúng nó vô thời vô khắc không chịu đựng đói bụng hành hạ. Tính tình một loại đều rất nóng nảy. Hoàn toàn phong bế hoàn cảnh sẽ đốt bọn họ loại này nóng nảy. Phía trên mở lỗ thủng. Chính là nguyên nhân này. Ở lỗ thủng thượng thật ra thì tô một tầng đặc thù đèn cây. Đây là một loại trùng đèn cây. Gom cực kỳ không dễ. Ngạ quỷ trùng phi thường sợ cái này. Thoa lên như vậy một tầng đèn cây. Liền phòng ngừa ấp trứng đi ra ngạ quỷ trùng trong lúc vô tình từ nơi này một ít lỗ trong chui ra. Ngoài, nhỏ như vậy lỗ, có thể chui ra ngoài. Ta giật mình hỏi, dĩ nhiên có thể, thất khiếu, nó đều có thể vào. Huống chi cái này lỗ nhỏ, thân thể hắn có thể kéo duỗi, kéo thành một cái sợi tóc nhì cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc là kia trùng đèn cầy phi thường đặc biệt. Một chút quang đều không thể cách nhìn. Vừa thấy quang liền rung. Mà ngạ quỷ trứng trùng cũng vậy. Bọn họ ở tĩnh mịch trong hoàn cảnh. Sinh mệnh lực cường hãn mới có thể ấp trứng. Chỉ cần dính một chút tức giận. Sẽ chen lấn ấp trứng. Không có trùng đèn cầy ngăn cản. Cho nên ai? Khương lão đầu nhi thở dài một tiếng. Ta cũng lớn đến mức minh bạch tiền nhân hậu quả. Không trách nói lão đỗ từ trong mộ mang ra khỏi cái này lon. Khương lão đầu nhi sẽ tức giận như vậy bôi xấu. Sư phụ, này trùng cũng quá lợi hại chứ. Chụp bất tử, cắt không ngừng, còn có thể kéo duỗi. Ngay cả máu chó cũng không sợ. Ta thật là không nghĩ ra này ngạ quỷ trùng còn có thể sợ cái gì. Ta muốn lần nữa gặp nên ai làm. Chẳng lẽ hồi hồi cũng phải cắn đầu lưỡi à? Sư phụ lại không cho phép ta dùng linh tinh hổ chảo. Lại nói. Lần trước đầu lưỡi huyết năng phun trên người nó, cũng bởi vì cơ duyên xảo hợp đây. Không phải là điều điều sâu trùng đều như vậy. Ở quách nhị trong bụng cái điều không giống nhau. Nó ít nhất là kia đang lúc cổ trong phòng vương giả. Mới sẽ cường hãn như vậy. Phổ thông sâu trùng, nếu như dụng hết toàn lực đi kiếm, vẫn có thể bắt bọn nó vật thân lấy được đoạn tuyệt sinh cơ. Hơn nữa quách nhị bọn họ cho cái điều. Sâu trùng bát nhiều như vậy máu chó. Kia sâu trùng thật là bị đại bổ một lần. Tuệ giác tức giận nói đến. Chuyện ra sao? Máu chó không phải là trừ tà sao? Này vừa vặn chính là ta bách tư bất đắc kỳ giải địa phương. Trừ tà. Máu chó loại vật này là nhằm vào một ít pháp thuật. Ảo thuật. Có còn hay không vật thân nhi đồ vật hữu hiệu? Có vật thân nhi đồ vật. Bát máu chó có cái gì dùng? Hơn nữa kia sâu trùng vừa không có sử dụng pháp thuật. Ảo giác cái gì? Chẳng qua là ngạ quỷ linh hồn cường đại. Trời sinh chèn ép liền cường đại. Cái này máu chó cũng có thể phá vỡ. Biết cương thi sao? Người nghe qua bát cương thi một thân máu chó chuyện sao? Khương lão đầu nhi tức giận nói đến. Tuệ giác lúc này cũng xen vào nói đến. Ngạ quỷ chia làm rất nhiều loại. Mà một loại. Là vui ăn huyết khí một loại. Bất kỳ huyết khí món đồ nhi. Đối với bọn nó đều là đại bổ. Người nói như vậy đói bụng không biết bao nhiêu năm sâu trùng. Gặp nhiều như vậy máu chó cho nó. Nó có thể không tinh thần sao? Ai? Ta trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Đây chính là tương dược miêu nhi loại này không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp cùng sư phụ ta tuệ. Giác hai cái nhân sĩ chuyên nghiệp khác biệt. Không phải nói cái gì trừ tà món đồ nhi nghe nói. Liền có thể dùng linh tinh. Nguyên lai ở có lúc. Ta chi thuốc hay. Nhưng là kia chi độc dược a. Sư phụ. Ngươi tại sao nói quách nhị trong bụng cái điều là trùng vương. Nói trước kia đang lúc cổ phòng đi. Ngươi xem những thứ kia ống. Liền cố tình làm. Chính là để cho những thứ kia may mắn. Sinh mệnh lực ương ngạnh sâu trùng có thể theo ống leo đến trên đỉnh cái kia cổ trung trong. Những thứ kia ống trong có một loại đặc thù đồ vật. Là một loại chất lỏng. Cụ thể là sao phân phối? Ta không biết. Có thể trong đó chủ yếu nhất một mực. Ta dám khẳng định là cái kia dưỡng cổ người huyết. Người biết ở rán kín đào từ trong. Rượu đều có thể chứa đựng hơn ngàn năm. Huống chi cái loại này đặc thù chất lỏng. So với rượu còn. Sao nói sao. Chịu chứa đựng một ít. Sâu trùng khi sinh ra sau này. Bị ống trong chất lỏng hấp dẫn. Sẽ đem hết toàn lực chui vào ống trong. Kia ống cùng lon liên kết tiếp tục. Ở chính giữa chỉ có một phi thường mảnh nhỏ lỗ thủng nhỏ. Cơ hồ thịt mắt cũng không thể thấy. Kia sâu trùng có kéo duỗi tính. Tiếp theo ngươi đều hiểu chứ. Khương lão đầu nhi nhất thời không biết sao hình dung. Liền trực tiếp quay đầu hỏi ta. Ta đương nhiên có thể minh bạch. Chẳng qua là cảm khái làm khó kiêng ngạ quỷ trùng. Đi chui nhỏ như vậy một cái lỗ. Sợ là so với sợi tóc nhi còn mảnh nhỏ chứ. Dĩ nhiên. Coi như lỗ thủng nhỏ đi nữa. Ở trong đó chất lỏng cũng sẽ từ từ chảy khô. Chảy tới trong lon chất lỏng. Dĩ nhiên là sẽ bị những thứ kia trứng trùng thu hấp thu. Bất quá chất lỏng kia nhưng đối với ấp trứng trứng trùng không bất cứ tác dụng gì. Chỉ là một loại tương tự với hương liệu đồ vật. Chờ đến chất lỏng chảy khô. Đều không ấp trứng đi ra sâu trùng. Coi như là bị loại bỏ. Bởi vì lâu như vậy thời gian đều không có thể ấp trứng đi ra. Chỉ có thể nói rõ bọn họ không đủ mạnh hãn. Chính là cái đạo lý này. Ấp trứng đi ra sâu trùng. Cũng leo đến phía trên nhất cổ trùng. Cái kia cổ trùng đất sét cùng phía dưới là không giống nhau. Giam cầm sâu trùng cách điều chế phân phối càng dữ dội hơn. Đám sâu đến nơi đó mặt. Là lại không có dũng khí đi ra ngoài. Sau đó chờ ngoài ra một cái sâu trùng đi lên. Ngạ quỷ có một cái đặc tính. Bởi vì đói bụng, bọn họ thường thường sẽ mất lý trí. Huynh đệ tỉ muội lẫn nhau chiếm đoạt. Có thể lưu lại, chính là mạnh nhất. Đây là ngạ quỷ cách sinh tồn. Nghe đến bây giờ, người biết chưa? Tuệ giác bổ sung nói đến. Ta minh bạch, cái này thiết kế cổ phòng người. Dùng lớn như vậy tâm tư. Chính là muốn ở mỗi một cổ trong phòng bồi dưỡng mạnh nhất một cái ngạ quỷ trùng. Nhưng là làm như, vậy con mắt là cái gì? Ta hỏi, chỉ có tuệ giác đáp một câu. Đâu chỉ mỗi một cổ phòng bồi dưỡng một cái ngạ quỷ trùng. Hắn là muốn ở toàn bộ trong mộ bồi dưỡng một cái mạnh nhất ngạ quỷ trùng. Chính là một câu như vậy. Lại không người trả lời ta. Làm như vậy con mắt là cái gì? Nhưng vô luận như thế nào? Ta vẫn rất lo lắng một cái vấn đề. Sư phụ, kia chạy mất hai cái sâu trùng. Ta phỏng chừng bọn họ chui vào xúc sinh trong thân thể. Nhưng xã này chàng thượng xúc sinh nhiều như vậy. Người dưỡng, hoang dại, có thể sao cha? Lời muốn nói nhân tinh huyết bởi vì có người linh khí nhi. So với xúc sinh tinh huyết tốt không biết bao nhiêu lần. Nhưng không ngăn được kia sâu trùng đói. Nhìn thấy xúc sinh. Không nhịn được, chạy đi vào, bởi vì là một cái người, nhiều nhất có thể chứa đựng hai cái ngạ quỷ trùng. Khương lão đầu nhi nói đến, sư phụ, vậy làm thế nào? Ta có chút nóng nảy, có thể ai làm? Mật thiết chú ý hương chàng lý có cái gì xúc sinh ly kỳ tử. Sợ là sợ bọn họ chui vào thú hoang trong thân thể. Liền càng không dễ tra, vạn nhất lớn lên thành thục thể. Vậy thật chính là một chàng tai nạn. Khương lão đầu nhi thở dài một tiếng. Đúng vậy. Cho nên ta và ngươi sư phụ bây giờ tùy tiện không dám đi ngạ quỷ mộ. Là bởi vì ta môn muốn trấn giữ nơi này. Chờ kia hai cái sâu trùng hiện thân. Tuệ giác cũng sầu mi bất triển. Thành thục thể là cái gì? Ta chợt nhớ tới quách nhị trong bụng cái điều sâu trùng. Là như vậy cùng người khác bất đồng. Dài ra hai cái phân xóa. Tiện tay tựa như, ngay cả cái đuôi cũng tách ra. Ta cảm giác có chút sợ hãi. Thành thục thể hãy cùng ngạ quỷ đạo trong ngạ quỷ không khác nhau. Người xem kia phù điêu là hình dáng gì? Vậy được thục thể chính là hình dáng gì? Khi đó đến lượt sinh ăn thịt người. Khương lão đầu nhi biểu tình không hề giống là đùa. Ăn thịt người, ta thoáng cái cảm thấy dạ dày có chút co quắp. Đây chẳng phải là chán ghét. Là sợ, ta nghĩ tới rất truyền thuyết cổ xưa. Cái gì tiểu vóc dáng lùn quỷ? Cái quỷ gì ăn thịt người? Không trách cha ta lúc trước đã nói với ta. Ta sớm đã khứ thế ra nói. Gia gia của hắn từng tại một buổi tối cản sơn đường thời điểm. Nhìn thấy qua một người dáng dấp dữ tợn tên nhỏ thó đồ vật. Nằm ở một con tử trên thân ngựa ăn thối giữa thịt. Hắn xa xa nhìn thấy chạy. Ta không nhịn được đem ta ba cho ta nói câu chuyện này nói ra. Khương lão đầu nhi nói đến. Vậy còn được. Đó là ăn thịt thối giữa ngạ quỷ. Nguy hại nhỏ rất nhiều. Ăn huyết thực ngạ quỷ. Hung đầu chỉ gấp trăm lần. Đó là ngươi tổ tiên hữu phúc. Gặp ăn huyết thực ngạ quỷ. Hắn liền chạy không thoát. Nơi đó còn có thể có ngươi. Ngạ quỷ ăn đồ ăn còn có thể không giống nhau. Ta cảm thấy biết dùng người đều là ăn cơm. Ngạ quỷ bọn họ còn phân môn biệt loại ăn. Thật là mới mẻ. Tuệ giác phi thường khinh bỉ nhìn ta liếc mắt. Ánh mắt kia rõ ràng liền đang cười nhạo ta không thông thường. Dĩ nhiên không giống nhau. Bọn họ có ăn hương hòa. Có ăn vật dơ bẩn. Giống như phần tiện. Cục đàm. Có ăn thịt thối giữa vân vân. Hơn nữa ngạ quỷ được đói bụng hành hạ cũng có bất đồng riêng. Có thể không quản đến sao bất đồng. Chúng ta cũng trốn tránh không một chuyện. Khương lão đầu nhi thở dài một tiếng. Ta đã không biết đây là hắn tối hôm nay lần thứ mấy thở dài. Chuyện gì? Ta hỏi. Đó chính là, kia trong mộ ngạ quỷ. Hết lần này tới lần khác chính là hung hãn nhất một loại ngạ quỷ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.